Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2946, Ma Đô Đại Chiến. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Linh Dịch Hồ, không sai, không sai, anh nợ em một câu yêu thương. Tướng ma thành thành chủ con mắt cũng đột nhiên sáng lên, đón lấy, hắn và Lục Minh đối một chiêu về sau, thân hình cấp tốc lui lại. Chờ một chút, không đánh, anh nợ em một câu yêu thương. Tướng ma thành thành chủ giống to. Lục Minh ánh mắt khẽ động, lúc đầu, hắn còn muốn phát động chiến tự quyết gấp 4 chiến lực giải quyết triệt để đối phương đây, nhưng là đối phương đột nhiên không đánh, Lục Minh hơi sững sờ, cũng dừng lại, không có tiếp tục xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu huynh đệ, lấy ngươi như vậy thực lực nhất định là bên ngoài đến tuyệt thế thiên kiêu, tin tưởng sẽ không vô duyên vô cớ giết người, vừa rồi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tướng ma thành thành chủ hỏi, anh nợ em một câu yêu thương, thật đúng là hiếp yếu sợ mạnh. Lục Minh tâm lý cười, cho rằng đối phương là hiếp yếu sợ mạnh, kiến thức đến hắn thực lực về sau, sợ. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá, Lục Minh cũng không muốn cùng đối phương một trận chiến đến cùng, cũng không muốn đem sự tình huyên náo quá lớn. Hắn lần này đến Ma Đô Sơn, mục đích là vì điều tra ám băng tộc, điều tra cửu tuyệt thiên vương phủ bảo vật bị trộm một án kiện, sự tình nháo quá lớn, ngược lại bất lợi cho hắn điều tra. Anh nợ em một câu yêu thương, chuyện gì xảy ra, ha ha, ngươi người thật đúng là bá đạo. Lập tức Lục Minh đem chuyện xảy ra mới vừa rồi, đơn giản nói một lần. Anh nợ em một câu yêu thương, sau khi nghe xong, tướng ma thành thành chủ trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ quát lạnh nói. Thì ra là thế, thế mà không hỏi xanh đỏ đen trắng liền lấy người, thực sự là chết chưa hết tội. Đón lấy ánh mắt quét về phía mặt khác tướng ma vệ, nói. Ta bình thường bàn giao thế nào các ngươi, phàm là đều muốn giảng chứng cứ, rõ chưa? Hôm nay, những cái kia vẫn lạc người chính là của các ngươi giáo huấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Là, rất nhiều tướng ma vệ liên tục gật đầu, trong lòng lại là kỳ quái, bình thường thành chủ có thể không phải như vậy lời nhắn nhủ, đương nhiên, bọn họ nhưng không dám nhận bên trong nghi vấn thành chủ lời nói. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu huynh đệ, nhìn đến cái này là một trận hiểu lầm, trước đó là ta càn rỡ, không hỏi rõ ràng nguyên do, liền đúng tiểu huynh đệ xuất thủ, thực sự là xin lỗi, còn tốt tiểu huynh đệ thực lực cường đại, bằng không thì ta liền tạo nghiệt. Tướng ma thành thành chủ lộ ra nụ cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh cười nhạt một tiếng, tướng ma thành thành chủ làm bộ làm tịch, hắn há lại sẽ nhìn không ra. Vậy chuyện này, như thế nào giải quyết, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh hỏi, xóa bỏ tự nhiên là xóa bỏ, anh nợ em một câu yêu thương, tướng ma thành thành chủ nói, tại hạ Diêm Chí tướng ma thành thiếu thành chủ, không biết huynh đài làm sao xưng hô. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc này, Diêm Chí bay tới ôm quyền cùng Lục Minh chào hỏi. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lục Minh cũng cười nhạt một tiếng, nói. Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Nguyên lai là Lục huynh, Lục Minh hẳn là từ cửu tuyệt thiên vương phủ đến A, cũng chỉ có cửu tuyệt thiên vương phủ, có thể ra Lục huynh dạng này thiên kiêu. Diêm Chí khách khí nói, anh nợ em một câu yêu thương. Không sai biệt lắm, Lục Minh đương nhiên sẽ không tận lực phủ nhận, anh nợ em một câu yêu thương. Lục huynh quả nhiên là cửu tuyệt thiên vương phủ thiên kiêu, ta bình sinh thích kết giao nhất Lục huynh, bởi như vậy, hôm nay gặp mặt thực sự là tam sinh hữu hạnh, Lục huynh có thể hãnh diện tiến đến uống một chén. Diêm Chí nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên có thể, Lục Minh trong lòng chuyển qua một đạo suy nghĩ, liền gật đầu đáp ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối phương thân làm Ma Đô Sơn 36 thành một trong thành chủ, ở Ma Đô Sơn có rất lớn quyền lực, có lẽ, đối Lục Minh điều tra ám băng tộc một chuyện có trợ giúp đây. Lục Minh cũng xác thực muốn dung nhập vào Ma Đô Sơn bên trong, mới có thể tốt hơn điều tra. Anh nợ em một câu yêu thương. Điểm này, liền cần đối phương trợ giúp hơn nữa, Lục Minh kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ đối phương đùa nghịch hoa chiêu gì. Mời, anh nợ em một câu yêu thương. Tướng ma thành thành chủ vung tay lên. Không lâu sau đó, phủ thành chủ một tòa đại điện bên trong, đã chuẩn bị xong buổi tiệc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, Thu Nguyệt, Ngũ Tử Phong, Nguyệt Linh Lung bốn người toàn bộ có mặt, tướng ma thành thành chủ, còn có Diêm Chí cùng một chỗ cùng đi. Lục huynh, ngươi lần này đến Ma Đô Sơn, cũng là vì Ma Đô đại chiến A, anh nợ em một câu yêu thương. Uống hai chén, Diêm Chí xoay chuyển ánh mắt mỉm cười hỏi. Ma Đô đại chiến, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, Ngũ Tử Phong đám người, đều lộ ra nghi hoặc. Lục huynh, các ngươi không biết Ma Đô đại chiến, anh nợ em một câu yêu thương. Diêm Chí có vẻ hơi kinh ngạc, không biết lần đầu nghe nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lắc đầu, không phải là vì Ma Đô đại chiến, cái kia Lục huynh lần này đến coi là vì Ma Dạ Tuyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Diêm Chí lại đoán, không sai, đích thật là vì Ma Dạ Tuyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng hơi động, một lần này, không có phủ nhận. Muốn có được Ma Dạ Tuyền cũng không dễ dàng a, nhất định phải tiến vào Ma Đô Thành mới có thể có cơ hội mua được Lục huynh, nhưng có con đường tiến vào Ma Đô Thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Diêm Chí hỏi dò, còn không có con đường, không biết Diêm huynh, nhưng có phương pháp giúp ta tiến vào Ma Đô Thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi lại, Diêm Chí trong mắt vui mừng, lóe lên một cái rồi biến mất nói. Biện pháp ngược lại là có, bất quá chúng ta tướng Ma Thành, đề cử tiến vào Ma Đô Thành danh ngạch cũng rất có hạn a, anh nợ em một câu yêu thương. Nói đến đây, Diêm Chí ngừng lại. Đến, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng hơi động, Diêm Chí cái giọng nói này, Lục Minh chỗ nào vẫn không rõ, đối phương muốn ra điều kiện. Diêm huynh, có chuyện nói thẳng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, vậy thì tốt, tại hạ vừa vặn có một việc muốn mời Lục huynh hỗ trợ, Lục huynh nếu là có thể giúp ta đạt thành, ta liền nghĩ biện pháp, để cho các ngươi bốn người, tiến vào Ma Đô Thành, thậm chí lấy tới Ma Dạ Tiền, cũng không phải là không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Diêm Chí nói, mời nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, góc chuyện audio.com, gần nhất chúng ta tướng Ma Thành cùng phụ cận viên Ma Thành, sẽ có một trận quyết đấu, đều là do thế hệ trẻ tuổi xuất chiến, tranh đoạt một chỗ linh địa, mỗi một phe, phái ra ba vị, phương nào thắng, linh địa liền về phương nào, tại hạ muốn mời Lục huynh thay thế tướng Ma Thành xuất chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Diêm Chí rốt cuộc nói ra mục đích. Lục Minh cười nhạt, hắn đã sớm biết Diêm Chí là có điều kiện, bằng không, hắn đã giết tướng Ma Thành nhiều người như vậy, đối phương làm sao có thể nói tính coi như xong. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, ta đáp ứng, lúc nào? Lục Minh trực tiếp gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là Ma Đô Sơn bên trong thế hệ trẻ tuổi đối quyết mà thôi, Lục Minh căn bản không có để ở trong lòng, với hắn mà nói, không có độ khó, chỉ là tiện tay mà thôi. Liền ở ngày mai, tại hạ trước cảm ơn Lục huynh. Anh nợ em một câu yêu thương. Diêm Chí nâng chén, tướng Ma Thành thành chủ, ngồi ở một bên, chậm rãi uống rượu, vẫn không có nói chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Rượu qua ba lần, tiệc rượu mới kết thúc, Lục Minh bốn người, tạm thời liền ở tại tướng Ma Thành. Ngày thứ hai, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tiểu huynh đệ, miễn cho đánh rắn động cỏ, làm cho đối phương sinh nghi, người mấy vị này bằng hữu đi theo mà nói không tốt lắm, liền tạm thời lưu tại tướng Ma Thành làm sao? Tướng Ma Thành thành chủ nói, anh nợ em một câu yêu thương, cũng tốt, Lục Minh gật gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là mấy trận tỉ thí mà thôi, rất nhanh liền kết thúc, để Thu Nguyệt bọn họ trước lưu lại nơi này, cũng không sao. Sau đó, Lục Minh, Diêm Chí, còn có tướng Ma Thành một cái khác thanh niên, ba người cùng rời đi tướng Ma Thành, hướng về Viên Ma Thành đi. Anh nợ em một câu yêu thương, Viên Ma Thành cũng là Ma Đô Sơn 36 tòa vệ thành một trong. Ma Đô Sơn, Ma Đô Thành cao cao tại thượng, thống lĩnh Ma Đô Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương, mà dưới quyền 36 tòa vệ thành, lại là riêng phần mình tranh đấu, Ma Đô Thành, là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tướng Ma Thành cùng Viên Ma Thành hai phương, chính là tranh đấu đặc biệt lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương, gần nhất một chút năm, hai phương càng là vì một chỗ linh địa, linh dịch hồ tranh đấu không ngớt, thỉnh thoảng sẽ phát sinh đại chiến. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.